Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Rách nát nông gia nhạc. Tô Hạo Nhiên là theo chân xe cảnh sát cùng đi. Vừa xuống xe hắn liền đi vào Vu Tuấn bên cạnh. Đại sư, ngươi không sao chứ? Có thể có chuyện gì? Làm sao tới nhiều người như vậy? Nghe nói nơi này có người tụ chúng ẩu đả. Tô Hạo Nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Bọn hắn sở trưởng liền đem tất cả mọi người gọi lên. Lúc này cảnh sát bên kia đã giao tiếp hoàn tất. Lúc trước hai cảnh sát trực tiếp cưỡi xe gắn máy liền đi. Quần chúng vây xem xét đều có chút mộng. Làm sao sự tình xử lý đến một nửa, thế mà còn thay người rồi. Mà lại một cái nho nhỏ tranh chấp, cần đến như vậy nhiều người. Đang lúc mọi người không hiểu ra sao lúc, mấy cảnh sát đột nhiên động thủ, nháy mắt liền đem hai cái trộm cẩu tặc đè xuống đất. Cực nhanh còng tay, trộm cẩu tặc lão bà tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào a? Rõ ràng chúng ta là nguyên cáo, các ngươi hẳn là bắt cái kia coi bói mới đúng a. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không bắt nhầm người? Đúng a, cảnh sát đồng chí, chúng ta mới là người bị hại. Các ngươi muốn làm gì? Dẫn đầu cảnh sát nghiêm nghị quát, nhiều người như vậy cầm cây gậy, các ngươi nghĩ nháo sự a? Bị hắn cái này vừa hô, mấy người dọa đến lập tức đem trong tay cây gậy ném xuống đất. Nói đùa, đến giúp đỡ chồng đỡ cái tràng diện vẫn được. Về phần cái khác coi như xong đi. Cảnh sát đồng chí, các ngươi bắt người cũng nên cho cái thuyết pháp a. Ngươi là người bị tình nghi người nào? Ta là lão bà của hắn. Dẫn đầu cảnh sát nói ra. Vậy ta có thể nói cho ngươi. Lão công ngươi dính líu mấy lên nhập thất trộm cướp án. Hiện tại chúng ta đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Ngươi muốn nhìn bắt giữ khiến sao? Trộm cẩu tặc lão bà nghe hai chân mềm nhũn, kém chút không có ngồi dưới đất. Trong nhà mình sự tình, nàng làm sao lại không rõ ràng? Nhưng việc này đã qua lâu như vậy, lần gần đây nhất cũng là mấy tháng trước. Đây là làm sao điều tra ra? Lần này xong, huy động nhân lực tìm đến cái này coi bói bồi thường tiền. Hiện tại tiền nếu không thành, còn đem lão công đều bồi tiến vào. Đây là ngược lại cái kia đời nấm mốc a. Quần chúng vây xem nghe xong, lập tức liền náo nhiệt lên. Khí thế hùng hổ tìm đến người bắt đền người, lại là cái tặc a. Hơn nữa còn là nhập thất trộm cướp, vẫn là mấy lên. Loại người này thế mà còn dám diễu võ dương oai, còn dám tự xưng công dân tốt. Da mặt này thật đúng là so tường thành còn dày hơn a. Hôm nay cái này náo nhiệt thấy, quả thực liền cùng xem kịch đồng dạng, lo lắng mọc thành bụi lại phong hồi lộ truyền. Nguyên lai tưởng rằng cái này tuổi trẻ đại sư nhân đan lực bạc, làm sao đều muốn bị khi dễ một chút. Kết quả đây, người ta ngồi ở chỗ đó động đều không nhúc nhích một chút. Sự tình cứ như vậy giải quyết, hắn khẳng định đã sớm tính tới kết quả này, mới có thể bình tĩnh như vậy. Đại sư chính là đại sư, bày mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót, đây mới thật sự là cao nhân. Tô Hạo Nhiên đối bị bắt đi trộm cẩu tặc, đập hai tấm ảnh chụp phát đến vòng bằng hữu bên trong. Đừng nói việc này còn rất có cảm giác thành tựu, đại sư ngươi còn có không có ảnh chụp, để ta lại đi bảo điểm liệu. Vu Tuấn, gia hỏa này còn nghiện. Đại hắc mắt lom lom nhìn trộm cẩu tặc bị cảnh sát mang đi, giống như là rất tiếc nuối ô ô hai tiếng. Cuối cùng tại Vu Tuấn trấn an hạ, lúc này mới mang theo tiểu hoa nhài đi sang một bên chơi đùa. Vu Tuấn phát hiện đại hắc cái này tính cách có chút không tốt, luôn muốn ăn miếng trả miếng, xem ra sau này cần hào hào cho nó quán thâu một chút quan niệm của hắn. Có thể nói chuyện cũng đừng động thủ, có thể mượn lực cũng đừng có mình dùng sức, cắn người khác mình dính đầy miệng huyết, đánh người khác tay mình đau, không đánh mà thắng chi binh. Đây mới là binh pháp tối cao cảnh giới. Đúng rồi đại sư, ngươi hỏi ta thăm dò được một tin tức. Vu Tuấn Tiểu cảm giác ngoài ý muốn, vốn cho rằng ít nhất phải mấy ngày thời gian đâu. Không nghĩ Tô Hạo Nhiên tốc độ cực nhanh, không đầy một lát liền có tin tức. Bất quá cái này địa phương nói như thế nào đây? Khả năng có chút không thích hợp. Tô Hạo Nhiên ấp a ấp úng nói đến. Nói một chút đi, cái gì không thích hợp? Là như vậy, Tô Hạo Nhiên nói đến. Vốn là một cái nông gia nhạc. Các phương diện điều kiện đều phù hợp đại sư yêu cầu. Giá cả cũng thấp ra tưởng tượng. Chính là đi, mấy năm trước xảy ra chút sự tình. Đến bây giờ đều một mực nhàn rỗi. Vẫn nghĩ xuất thủ, nhưng không ai nguyện ý tiếp. Xảy ra chuyện gì? Tựa như là cháy, còn thiêu chết một người. Cái này khó trách, nông gia nhạc loại này chỗ vắng vẻ. Không phải tấc đất tấc vàng nội thành. Xảy ra nhân mạng ai nguyện ý đi đón tay a? Ngươi nói đất này tại cái gì địa phương? Ngay tại Vọng Tử Sơn bên trên. Tại nơi này, Vu Tuấn trước mắt linh quang lóe lên. Nếu như là tại Vọng Tử Sơn, kia lại coi là chuyện khác. Nơi này cách nội thành mặc dù còn có chút khoảng cách, nhưng dựa theo Tây Lâm Thị phát triển tốc độ, đoán chừng trong vòng 10 năm, thành khu khẳng định sẽ trên phạm vi lớn hướng bên này mở rộng. Mấu chốt là bên này du khách nhiều a. Nếu như ở trên núi có cái phòng ở, về sau hắn cũng không cần xuống tới bày quầy bán hàng. Đó mới là thật ngồi trong nhà lấy tiền đâu. Mà lại trên núi có rất nhiều nông gia nhạc, nhi đồng nhạc viên, trên đỉnh núi còn có một cái chùa miếu, cũng sẽ không lộ ra quạnh quẽ. Hắn càng nghĩ càng thấy được cái chủ ý này không tệ. Chúng ta đi xem một chút. A, đại sư ngươi thật muốn, muốn hay không lại nói, cũng nên thực địa khảo sát một chút. Tô Hạo Nhiên rụt cổ một cái. Loại sự tình này hắn nghe đã cảm thấy lông tơ đứng đấy. Bất quá bây giờ là ban ngày, hẳn là không vấn đề gì đi. Thế là hắn sờ lên trên cổ bình an phù, lúc này mới sinh ra một chút dũng khí tới. Được, vậy chúng ta lái xe lên đi. Vọng Tử Sơn có chuyên môn con đường cung cấp trên ô tô núi. Hai người rất nhanh chóng liền đến đúng chỗ tại sườn núi khu buôn bán. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đều là các loại nông gia nhạc, sân chơi cùng giải trí công trình. Tô Hạo Nhiên nói cái kia địa phương khoảng cách Vọng Phong Tự không xa. Xem như khu buôn bán bên trong, vị trí địa lý cao nhất một chỗ. Sau khi xuống xe, Vu Tuấn liền thấy một đạo rách nát cửa sắt lớn. Phía trên mọc đầy rỉ sắt, rào chắn sớm đã bị người nạy ra đi. Chỉ để lại một vòng lẻ loi trơ trọi xi măng cây cột. Từ bên ngoài nhìn lại, cái này rách nát nông gia nhạc chiếm diện tích cũng không nhỏ. Nói ít cũng có 100 mét vuông. Bên trong đại rong thụ cành lá rậm rạp, phủ lên bàn đá xanh mặt đất, đã bị cỏ dại bao trùm được không sai biệt lắm. Bên trong có 2 tòa nhà kiến trúc, tương đối lớn chính là lửa cháy kia tòa nhà. 2 tầng lâu. Một tầng có hơn 10 ở giữa, rất là rộng rãi, hẳn là dùng để sắp đặt bàn ăn địa phương. Hiện tại cửa cùng cửa sổ đều, trên vách tường khắp nơi đều là khói đen hun qua dấu vết lưu lại. Tiểu nhân một tòa cũng là 2 tầng, 1 tầng 4 gian, mái nhà dùng màu thép ngói làm lều. Hẳn là nhân viên ở địa phương, cái này phòng ở nếu như quét dọn một chút. Giữ cửa cửa sổ đổi đi, đem mái nhà màu thép ngói lều một lần nữa là một chút. Ở người hoàn toàn không có vấn đề, nhất làm cho Vu Tuấn ngoài ý muốn, là cái này lầu nhỏ đằng sau còn có một cái rất lớn hồ nước. Không nhiều ao nước có chút xanh lét, mặt nước mọc đầy lục bình, còn có vài miếng sắp khô héo lá sen. Hồ nước chung quanh có chất gỗ hành lang. Bên cạnh còn có một mảng lớn cánh đồng hoa, mặc dù bây giờ đều rách nát được không ra bộ dáng. Nhưng từ toàn bộ nông gia bố cục đến xem, trước kia lão bản vẫn là tốn không ít tâm tư, để nơi này rất có điểm lâm viên cảm giác. Cái này địa phương nếu là hào hào sửa sang lại, thật đúng là cái không tệ địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.